Hôm nay cậu có nói dối không? Chương 92, phiên ngoại 2, vị khách nửa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giết bà ta đi. Mỗi người đều cần phải phát tiết khi thích hợp. Bằng không cả thể chất và tinh thần đều sẽ sinh bệnh. Thông thường Cố Trường An đều là phát tiết lúc nằm mơ. Trong trạng thái tỉnh táo, lý trí và tính cách đã khắc chế cảm xúc của cậu. Không cho phép cậu lộ ra bộ dạng yếu đuối bất kham. Lần này Lục Thành phát tiết một hồi. Nước mắt nước mũi tèm lem khắp cổ Cố Trường An. Còn phải ôm hắn như ôm trẻ con. Vừa hôn vừa dỗ dành. Đây là lần đầu tiên em thấy một người đàn ông khóc thành như vậy. Lục Thành nhổm dậy. Đôi mắt đỏ tươi nhìn Cố Trường An. Vết sẹo có thể lành không? Cố Trường An đạp hắn một cước. Chê em. Không chê, Lục Thành ôm chặt cậu, khàn giọng nói, anh chỉ sợ lúc em tắm rửa nhìn thấy vết sẹo trên người mình sẽ nhớ đến chuyện khi đó. Trong lòng có bóng ma, không an ổn được, Cố Trường An nói em thì có bóng ma gì chứ, chỉ là mùa hè không tiện mặc áo tay ngắn thôi. Người khác sẽ cho rằng em là xã hội đen, ngoại trừ việc đó, thật sự không còn gì khác. Chẳng phải anh cũng thấy em chưa từng mơ qua giấc mộng nào liên quan sao? Lục Thành nói. Đã có. Cố Trường An không phản ứng lại trong một chốc. Cái gì? Môi mỏng Lục Thành cọ tai cậu. Giọng không rõ ràng. Trường An, em từng mơ một giấc mơ như thế. Anh nhìn thấy. Cố Trường An ngẩn cả người. Không thể nào. Sao cậu không có ấn tượng gì? Hẳn là tháng trước. Có một tối anh mơ mà nghe thấy em nói mớ. Lục Thành không nói tiếp. Hốc mắt của hắn tỏa nhiệt. Ngực đau đến nỗi khó thở. Khung cảnh khi đó lần thứ hai hiện lên trước mắt hắn. Đêm đó Lục Thành uống thuốc ngủ. Vốn sẽ không tỉnh dậy. Nhưng tiếng nức nở bên tai như hóa thành từng cây châm nhỏ đâm vào trong đầu của hắn. Chốc chốc lại đâm. Dẫn đến việc hắn chiến thắng tác dụng của thuốc. Thoát khỏi trạng thái ngủ sâu, hắn vừa mở mắt ra liền thấy người bên cạnh đang khóc. Khắp mặt toàn là nước mắt. Lục Thành không biết Cố Trường An mơ gì, nhưng hắn biết có liên quan đến mình. Bởi đối phương gọi tên của hắn, dùng tông giọng như đang phải chịu đựng nỗi đau sâu sắc từng lần lặp lại. Không sao đâu, lúc nói câu kia, Cố Trường An ôm cánh tay của chính mình. Tựa như đang ôm Lục Thành, mà mặt của cậu trắng đến xanh lên, đôi môi xám trắng, cả người có chút co quắp. Những hiện tượng này đã nói cho Lục Thành biết, thân thể của cậu đã chạm đến một giới hạn nào đó. Sắp không chịu nổi, vẫn còn đang khổ cực kiên cường chống đỡ. Nhìn Cố Trường An thống khổ dãy giụa trong giấc mộng, lòng Lục Thành tràn ngập nghi ngờ. Hắn bắt đầu hoài nghi năm ngoái tại sao mình lại hôn mê ngủ thiếp đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn không thể nào nhớ ra. Đoạn ký ức đó trống rỗng. Không có trong đầu. Mãi đến tận khi Lục Thành đi tìm cha. Kết hợp cả hai biện pháp cứng mềm một hồi mới từ miệng ông biết được chân tướng sự việc. Sau đó, mỗi đêm Cố Trường An ngủ, Lục Thành đều ngồi dựa vào đầu giường. Ngắm cậu ngủ say đến ngẩn người. Mỗi khi cậu nằm mơ, sẽ nắm chặt tay cậu trấn an. Lục Thành không biết mình vậy mà cũng có lúc yếu đuối. Hắn biết chân tướng nơi cha mình, lại không cố nhìn lén thương tổn trên người Cố Trường An. Mỗi lần hạ quyết tâm muốn xem đều sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Sợ thấy rồi, sẽ chịu không nổi. Nhưng hắn cũng mong chờ Cố Trường An thẳng thắn với mình. Có Cố Trường An ở đây, Lục Thành mới có thể nắm tay cậu cùng nhau bước qua lằn ranh kia. Lục Thành nghiền ra một tiếng thở dài từ trong cổ họng. Trường An, anh thật sự không nghĩ đến chuyện em lại làm vậy vì anh. Anh không dám tưởng tượng khi đó em là dáng vẻ gì. Cố Trường An ngồi xuống chút, cậu khom người, ôm lấy đầu của người đàn ông dán vào lồng ngực, hờ hững nói. Con dao nhỏ kia hình như là đồ gia truyền của nhà anh. Rất dễ sử dụng, em chỉ làm mình bị thương ngoài da một chút.